Phúc Đức Thiên Quan, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giới sơn thần chính là đời thứ nhất Long Bá Cự Nhân, là tiên thiên chi thần thánh, đã từng vì đời thứ nhất thiên đế chi thần, có thể nói cổ lão, đời thứ ba thiên đế thời điểm, bị mệnh trấn thủ tam giới sơn cổ chiến trường truyền thuyết đời thứ nhất Long Bá quốc chủ, bởi vì chặt cây thông thiên kiến mộc, bị kiến mộc đập chết, huyết nhục tinh khí cùng các loại nguyên khí tương hợp, hóa thành các loại cự như Long Bá quốc bởi vậy diệt quốc, nhưng trên thế giới nhiều cự nhân tộc. Chỉ là không biết được cái này tam giới sơn thần, là nguyên bản là tiên thiên Long Bá quốc dân, vẫn là nói là sơn phong cự nhân, nghịch chứng tiên thiên, nhưng sơn phong cự nhân cực kỳ thèm ngủ, chỉ sợ nghịch chứng tiên thiên khó khăn 10 phần. Ta tại chư giới du lịch, tìm kiếm chứng đạo cơ duyên, ai, vẫn là bị kêu trở về, cái này tam giới sơn, chỉ sợ thật sự muốn biến thành tam giới sơn rồi. Hoàng Thiên nghi hoặc, lời này giải thích thế nào? Ta muốn đem núi này đem đến thiên ngoại châu đi, ngăn cách thái vi thế giới, tinh bích thế giới, người nói là không phải thật thành rồi tam giới sơn. Vạn thần pháp cấm mặc dù hỏng rồi mấy cái trận nhãn, nhưng ta trở về sau liền đã sửa xong, lại đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ không chịu đựng nổi. Đây là ai chủ ý, chính ta nghĩ như vậy, cự nhân nói, cũng là phiến thiên địa này nói cho ta biết, Long Bá cự nhân trong mắt lộ ra bi thương. Cỗ này bi thương để Hoàng Thiên ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Ngươi chẳng lẽ dự định đạo hóa thiên địa, Long Bá nhất tộc luôn luôn đảm nhiệm các loại sứ mệnh. Cự nhân nói, tổ tiên của ta chẳng lẽ không biết chặt cây kiến mộc hậu quả sao? Nhưng hắn hay là đi chém, ta đem bà ước còn có chi này Long Bá quốc người giao phó cho ngươi, vậy đem tam giới sơn thần phù chiếu cho ngươi. Hoàng Thiên không biết vì sao người khổng lồ này hào hào ở tại trong hỗn độn du lịch. Bị gọi trở về liền định hợp đạo phản thiên, Hoàng Thiên cảm thấy là có người bức bách, lại cảm thấy nhà mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Có thể, cái này chiến tranh vậy không có quan hệ gì với ngươi, coi như cửu châu thiên địa kéo không nổi nữa, vậy không nên ngươi đi làm cái này hy sinh a, hữu dụng chi thân giữ lại càng hữu dụng đi, đoạt được châu lục, trùng kiến cự nhân quốc độ không tốt sao? Đây là lựa chọn của ta, Long Bá cự nhân nói, huống hồ. Ta cũng không phải chết rồi, chỉ là giống như bọn họ, hóa thành sơn phong, có lẽ đang say giấc nồng liền chứng thành thái ất đâu. Chúng ta đi gặp địa mẫu nương nương, Hoàng Thiên kiên định nói, ta đã sớm gặp qua nương nương, Long Bá cự nhân cười nói, nếu như tương lai, thật sự cửu châu tấn thăng, đến cao hơn đại thiên thế giới cấp thế giới đẳng cấp, chúng ta hợp đạo chính là có ý nghĩa, sẽ trở về, cảnh giới cũng sẽ theo thiên địa tấn thăng mà tấn thăng. Dứt lời liền đem Hoàng Thiên buông xuống, lập tức đối sơn phong đám cự nhân nói. Các con, xua núi đi, bây giờ đứng dậy, trong tay xuất hiện một cái tiên thiên linh bảo, cản sơn tiên, đối tam giới sơn chính là một roi, tam giới sơn lập tức sống lại. Đông Cực Châu, Man Hoang Châu, Thiên Yêu Châu, các nơi cũng bắt đầu đại địa chấn chiến, trừ này ba châu, chính là Cửu Châu Thiên Đình, Địa Phủ, đều tùy theo một trận đất rung núi chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Đông Cực Châu Thiên Đình, trước kia Kình Thiên Núi là Nghi Minh Sơn, sau này Nghi Minh Sơn đem đến vực ngoại đi, chính là Đông Hải Phù Tang Mục cùng Tam Giới Sơn trèo trống, hiện tại Tam Giới Sơn vậy đi rồi, mảng lớn thiên cảnh bắt đầu đổ sụp. Đông Cực Thượng Đế kinh hãi, hạ giới chuyện gì, làm sao Kình Thiên cây cột lại động rồi, bây giờ Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ điều tra hạ giới. Khởi bẩm Thượng Đế, chính là tam giới sơn chi thần, mang theo sơn phong đám cự nhân, xua đuổi dãy núi, không biết muốn tiến đến nơi nào, gọi thiên cảnh ít đi trèo chống chi vật. Còn không gọi hắn dừng lại, Đông Cực Thượng Đế nói, thiên nhã sụp, đó chính là đại tội, kia Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nói, chúng ta trông thấy Thổ Đức Thái Tử cũng ở đây, không biết có phải hay không là hai vị nương nương ý chỉ, bệ hạ, chúng ta hay là trước duy trì thiên cảnh không ngã gấp rút. Đông Cực Thượng Đế mắng, chính là nương nương nói cũng không được, đi lên liền hủy đi ta Đông Cực Thiên Cảnh, ai tới cũng không có đạo lý. Lập tức thân hình tán đi, rõ ràng là tự mình ra tay rồi. Hoàng Thiên nhìn thấy, kia Càn Sơn Tiên khẽ huy động, tam giới sơn liền mọc ra con mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, dữ tợn khủng bố, chân núi hóa thành chân, từng loạt, giống như là có mấy ngàn cây. Mà tam giới sơn bàng chi thì ào ào chóc ra, bị kê khắc sơn phong cự nhân một đuổi, liền hóa thành dê bò, chỉ là thân thể đều đặc biệt lớn, vội vàng dê bò súc vật bình thường, liền hướng phía man hoang châu bên kia mà đi. Mà những người khổng lồ này, dưới chân dẫm mạnh, chính là một cái hố to, trong hố chậm rãi chảy ra nước đến, liền thành hồ nước. Mà núi dưới sơn thì như là to lớn con rết, long xà, đi chi địa, chính là sâu đậm đường sông, tất cả đều là đá vụn. Long bá cự nhân cao giọng hát ca, giống như là chăn cừu ca dao, hoàng thiên bay ở bên người vì bọn họ chúc phúc. Man hoang châu rất nhiều môn phái hoảng sợ nhất, tam giới sơn cùng đám cự nhân, chính là đi ngắn nhất lộ tuyến tiến về thiên ngoại châu, trên đường liền phải trải qua 12 vu thần môn, minh vương tử, thất sát động thiên. Bởi vậy ào ào cản trở, chỉ thấy 12 vu thần môn trực tiếp tế ra 12 vị đô thiên thần sát, mỗi tôn đều sát khí mút trời, có thiên thần khí độ, thân cao hình thể thậm chí so với cự nhân càng lớn, trực tiếp hợp thể, câu thông hỗn độn ma thần ý chí, ý đồ cản trở long bá cự nhân mang theo dãy núi di chuyển. Kia hợp thể hình thành ma thần, khí tức siêu phẩm, thậm chí không thua gì thải ất tán số chiến lực, gắt gao đè lại tam giới sơn, nhưng y nguyên bị đâm đến một cái lảo đảo. Thần thánh còn mời đường vòng, chớ tổn thương địa mạch. 12 vu thần môn vu giáo các trưởng lão tóc tai bù xù, nhưng không dám cùng long bá cự nhân động thủ. Quấn không được đường, trừ phi các ngươi đem núi nâng lên tới. Long bá cự nhân ồm ồm, lời này vừa nói ra, những cái kia vu giáo trưởng lão gấp. Thần thánh xua núi nơi nào, có thể hay không chậm rãi, chúng ta triệu tập nhân thủ. Long bá cự nhân nói, pháp thuật ngừng không được, dừng ở nơi nào, những này núi ngay tại nơi đó mọc rễ. Cái này núi chính là tiến đến thiên ngoại châu, ngăn cách bình chướng, hộ vệ cửu châu sử dụng, rơi vào nơi đây chính là bình chướng rồi. Lời vừa nói ra, man hoang châu rất nhiều tu sĩ đều sợ ngây người, thiên yêu châu xem náo nhiệt yêu hoàng vậy giật nảy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tam giới sơn di chuyển đến thiên ngoại châu đối bọn hắn cũng có chỗ tốt, mặc dù cùng thiên đình năm châu không còn biên giới. Nhưng cùng Thái Vi cùng tinh bích thế giới có bình chướng, cửu châu là nhà mình, nhưng tinh bích thế giới cũng không nhất định rồi. Huống hồ tam giới sơn còn có chính trị ý vị, ngăn cách tiêu trừ, cửu châu nhất thống cũng không xa. Lập tức nói, ta đến trợ thần thánh một chút sức lực, chỉ thấy yêu hoàng vung tay lên, liền có ngàn vạn yêu cầm chim bay đến núi giới sơn bên dưới, huy động cánh, vậy mà đem chậm rãi lơ lửng. Hỗn độn thần ma vậy giải thể hóa thành thần sát, đứng thẳng hai bên, đem ngọn núi chuyển trong tay. Minh vương tự vậy phái ra 6 ngà bạch tượng, riêng phần mình phủ lấy cầy bá một dạng đồ vật, đem chân núi liên tiếp, như thế liền nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy mà lúc này đông cực thượng đế lại đến rồi, long bá nguy nga, mau đem tam giới sơn quy phục nguyên địa, đây là kình thiên cây cột, ngươi làm sao có thể tự tiện động đến hắn, đông cực châu không còn thần sơn chân áp. Địa chấn núi lửa liền sẽ không ngừng, sinh linh đổ thán, thiên đình không còn trèo trống, trời liền sẽ sụp đổ xuống, thần tiên phàm nhân liền sẽ không có ngăn cách, cơ hội này tạo thành thiên hạ đại loạn, lúc trước chặt cây kiến mộc mới tuyệt thiên địa thông, thành lập cửu trọng thiên, bây giờ sụp, lòng bá vũ hy sinh liền uổng phí. Cách chương.